Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 734, cùng Elizande gặp nhau. Vương nữ điện hạ, thật lâu không gặp, Ang Ma khẽ khom người thi lễ. Thật tốt lâu không gặp, Jenner đứng ở trước mặt hắn. Không biết tại sao, lại có chút khẩn trương đến lời nói không có mạch lạc. Ta nghe nói ngươi ở vương quốc Stormwind xảy ra chuyện. Thật cao hứng thấy ngươi bình an trở về. Cảm ơn ngươi thuyết phục ta phụ thân lại nữa đối với Kalimdor xuất binh. Chỉ là thuận tay mà là. Dẫu sao cái thế giới này đã không cách nào lại chịu đựng bất kỳ bên trong dây dưa. Ang Ma đem, Jenner quẫn bách nhìn ở trong mắt. Đối với hắn đã từng mà nói. Jenner là một cái đi đôi với bi kịch lớn lên lãnh tụ. Bởi vì gánh chịu cái tuổi này không nên gánh nổi. Phạm vi năng lực ra nặng nề chức trách. Lại thân ở Azeroth cận đại đáng sợ nhất vấn đề nước xoáy chính giữa. Mà đưa đến khổ nạn thường bạn thân mình. Hôm nay hắn đã lại nữa xem trước kia như vậy đối đãi Jenner. Cứu căn nguyên. Một mặt là lịch duyệt cho phép. Một mặt. Cũng là mình tầm mắt cao độ đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Như vậy cô gái, như vậy lãnh tụ, ở mênh mông vô biên bao la chỉ cảnh bên trong. Ở rất nhiều giống vậy thừa nhận khổ nạn, mất đi tất cả phương hướng chủng tộc bên trong nhiều biết bao. Cũng không có biết bao đặc thù. Đối với hắn mà nói, bây giờ Jenner chỉ là một cùng mình từng có sự giao hảo, dị bẩm thiên phú. Hơn nữa lòng trong lòng thiện niệm người phàm pháp sư và lãnh tụ. Chỉ như vậy mà thôi. Jenner thật là tò mò. Làm sao mấy tháng không gặp. Ang Ma cả người khí chất cũng xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Tuyệt không chỉ là phát sắc mang tới trực quan cảm biến hóa. Lại là một loại từ trong ra ngoài Jenner không nói rõ ràng loại cảm giác này. Nhưng đối phương ánh mắt thâm thúy. Tựa như có làm người ta sa vào trong đó ma lực. Nàng cảm thấy lúc này đứng ở trước mặt mình, nói chuyện với mình, không phải trong trí nhớ Ang Ma, mà là học nghề thời kỳ từng có may mắn gặp qua mấy lần Kirin To Nghị Viện người sáng lập. Crassus Đại Sư, Crassus là một người cao đẳng tinh linh, nhưng cũng không ai biết, hắn kết quả sống nhiều ít cái năm đầu. Trong cặp mắt kia tràn đầy trải qua rất lâu năm tháng tích lũy ra trí khôn. Cùng với vô tận đời người lịch duyệt, bây giờ Ang Ma cho nàng cảm giác, liền cùng Crassus Đại Sư rất giống. Không, do Crassus Đại Sư còn muốn khoa trương. Cuối cùng, hoặc giả là không nhịn được, hoặc giả là hy vọng tìm được đề tài chậm tách ra lúng túng. Jenner lên tiếng hỏi, tóc của ngươi thế nào? Năm tháng giá phải trả. Ang Ma khẽ mỉm cười, ngắn gọn đáp. Jenner một lần nữa rơi vào quẫn bách. Nàng thật ra thì rất muốn hỏi một chút Ang Ma đoạn này thời gian cũng trải qua cái gì. Nhưng không biết tại sao, đáy lòng có loại cảm giác sợ hãi, chính là không nói ra miệng. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền không không ca tới truyền tống ma phết có nhẹ nổ vang. Jenner quay đầu nhìn lại, chỉ gặp màu xanh thảm ma pháp chói lọi bên trong. Một đám ám dạ tinh linh xuất hiện ở giữa doanh trại truyền tống ma pháp trận trong hàng. Những thứ này ám dạ tinh linh ước chừng mười mấy. Quần áo trang sức phong cách và từng cùng mình ở núi Hy Gian sóng vai chống cự quân đoàn Legion ám dạ. Tinh linh hoàn toàn không cùng. Bọn họ ăn mặc tản mát ra mạnh mẽ ma lực hơi thở pháp bào. Nửa người trên tô điểm tinh mỹ mà không mất chức năng phòng ngự giáp phiến. Tay cầm hai đầu nguyệt nhận, ánh mắt kiên nghị vừa thấy liền biết. Tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Những người này để cho Jenner liên tưởng đến Dalaran chiến đấu pháp sư. Nhưng tựa hồ lại so chiến đấu bọn pháp sư mạnh hơn. Hiển nhiên đều là hộ vệ hoặc tùy tùng, vây quanh cầm đầu tên kia dung mạo dáng đẹp, vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng, cho dù ai xem một chút cũng tuyệt sẽ không quên phái nữ ám dạ tinh linh hơn nữa nàng hiển nhiên. cũng là một người pháp sư Jenner không nhịn được ngẩn người một chút. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, từ trên người đối phương truyền tới ma lực hơi thở, cho dù đã bị cố ý giảm thấp xuống, nhưng lại vẫn vô cùng bàng bạc. Nàng cho tới bây giờ không có ở trên người người khác nhận ra được qua đáng sợ như vậy ma lực hơi thở. Khác xa quần áo trang sức phong cách, ma pháp cường đại hơi thở những người trước mắt này thân phận đã không hỏi từ sáng tỏ. Bọn họ là Surama thành ám dạ tinh linh mà cầm đầu cái đó xinh đẹp ám dạ tinh linh thân phận. Chỉ sợ cũng miêu tả sinh động, tuyệt đối là nào đó nhân vật lớn. Elizande, ngươi trưởng thành, bên tai truyền tới Angma thanh âm, nghe tựa hồ rất là vui vẻ yên tâm. Jenner sững sốt một chút, Elizande vị kia chính là trong truyền thuyết Surama thành đại ma đạo sư. Trải qua thượng cổ trận chiến Elizande đoạn này thời gian, liên quân bên trong nhưng mà lưu truyền rất nhiều liên quan tới vị này thần bí pháp sư truyền thuyết. Jenner vậy như vậy biết, nguyên lai trên thế giới vẫn tồn tại như vậy một vị đã sớm đột phá người phàm cực hạn mạnh mẽ pháp sư, có thể Angma tại sao như vậy và như vậy một vị nhân vật trong truyền thuyết nói chuyện ngay tại. Jenner kinh ngạc gian. Surama thành đại ma đạo sư đã bước nhanh tới, trong mắt cầu vui sướng nước mắt, đưa hai cánh tay, giống như là nghênh đón đi ra ngoài đã lâu người yêu vậy. Đem Angma ủng ở trong ngực, rồi sau đó liền không có chút nào dáng vẻ khóc ồ lên. Người rốt cuộc trở về, đừng khóc, đừng khóc, 10.000 năm trôi qua, ta tiểu ngả lợi vẫn là một chút không thay đổi à. Angma cười vuốt ve vị này đại ma đạo sư sau lưng. Giống như dỗ đứa nhỏ như vậy. Nhẹ giọng nói, nhìn một màn bất khả tư nghị này. Jenner giống như hóa đá. Hắn bọn họ là người yêu điều này sao có thể 10.000 năm trước bọn họ đang nói gì. Ngươi thật là gạt ta thật thê thảm à. Ngươi còn nói Salatat là ngươi muội muội. Kết quả người ta căn bản không phải. Hơn nữa ngươi vẫn còn ở ta thời điểm không biết, len lén và Azethara tốt hơn, có đúng hay không, ở Jenner ánh mắt khiếp sợ bên trong. Elizande lại một bộ đứa nhỏ nữ tư thái, nửa là quở trách, nửa là oán trách một quyền đánh vào Angma trên ngực, trước mặt một cái là lời nói dối có thiện ý, phía sau một cái hả, ta thật giống như không tìm được lý do là mình chối bỏ trách nhiệm. Angma ôm vai trong ngực, Elizande nói, trên mặt nụ cười sâu hơn, Elizande phá thế mỉm cười, lại là một quyền đánh vào trên ngực của hắn, hai người ngươi một lời ta một lời, chỉ như vậy hoàn toàn đem Jenner lược ở một bên, vậy không chút nào chiếu cố đến nàng cảm thụ, Jenner chỉ cảm thấy được vô cùng lúng túng, lại ở chỗ này đợi thêm dù là một giây. Phản ngược lại thành bản thân có thất lễ tiết, loại này từ trong ra ngoài lùi bước cảm, thậm chí xa so nghe vậy từng cái trong truyền thuyết tên chữ mang tới khiếp sợ còn cường liệt hơn. Nàng không khỏi mặt đỏ bừng, hết sức hạ xuống mình cảm giác tồn tại, ngay cả lời cũng không có nói, liền chạy tựa như rời đi chủ doanh, đứng ở chủ doanh địa môn bên ngoài. Liền cửa trực vậy hai cái cao lớn long nhân canh phòng đều được lúng túng căn nguyên. Jenner khó hiểu lo lắng, cái này hai cái và mình không quan hệ chút nào sinh vật đem mình lúng túng cử động cũng xem ở trong mắt. Nàng quay đầu vừa nhìn kết quả nhưng phát hiện nguyên lai liền liền những cái kia Surama thành đại ma đạo sư hộ về cũng chưa có xem qua mình dù là một mắt. Mình bị hoàn toàn, triệt để không để mắt đến, giống như là không khí như nhau, không có bị người tư cách, một chút cũng không có. Nhìn ôm nhau vừa nói vừa cười Angma và Elizande, Jenner trong lòng ngũ vị tạp trần, là hâm mộ là ghen tị vẫn là ở đó vị bất luận dung mạo. Tài hoa, năng lực và địa vị cũng hơn mình xa đại ma đạo sư trước mặt tự ti mặc cảm hay hoặc là đối với Ang Ma không thèm chú ý đến cảm thấy thương tâm chính nàng vậy không nói rõ ràng loại cảm giác này. Một cái tay chẳng biết lúc nào xoa liền bả vai mình. Cho đến cảm thấy được bả vai da thịt truyền tới nhiệt độ. Jenner mới quay đầu nhìn lại. Một vị ước chừng 31-2 tuổi. Dung mạo nhưng bảo dưỡng được thật tốt. Trong mắt tản ra trí khôn ánh sáng người phụ nữ. Đang đứng ở phía sau đối với mình mỉm cười. Jenner ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vội vàng hành lễ đạo. À, Erwin nữ sĩ xin lỗi. Ta không cảm thấy được ngài đến. Ở núi Hizan trong cuộc chiến. Nàng có thể không chỉ một lần gặp qua vị này trong truyền thuyết Tirisfo người bảo vệ. Vậy gặp qua đối phương hai loại bất đồng tướng mạo phù hợp số tuổi thực sự già nua. Cùng với đạt được một giọt giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Khôi phục thanh xuân giao hảo dung mạo. Erwin khẽ mỉm cười. Trăm cảm đồng thời xuất hiện nhìn một cái trong doanh trại Ang Ma. Quay đầu lại. Đối với Jenner nói. Cô nương. Muốn nghe một chút tiên tri câu chuyện sau. Tiên tri. Jenner chỉ cảm thấy được đối với cái chức vị. Này cảm thấy vô hình quen thuộc. Quay lại nhớ lại núi Hizan trong cuộc chiến. Bộ lạc một khối đạt tới ám dạ tinh linh đối với Ang Ma tôn xưng. Khi đó nàng liền phát giác cái gì? Erwin hướng Ang Ma chép miệng. Chính là cái đó phụ lòng người. Một cái lãnh đạo cái thế giới này hai lần chiến thắng quân đoàn Legion. Ở 10.000 trong năm cô độc thủ vọng trước cái thế giới này vĩ đại tồn tại. Jenner trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng rất khó cầm Tirisfo người bảo vệ trong miệng tiên tri. Và trong ấn tượng Ang Ma kết hợp chung một chỗ. Nhưng lại cảm thấy hết thảy các thứ này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường hợp lý. Nàng cuối cùng nhìn một cái trong doanh trại Ang Ma. Nàng cũng không biết trong lòng mình tình cảm phức tạp duyên vì sao lên. Nhưng nàng chí ít rõ ràng hiểu một điểm. Đó chính là hôm nay Ang Ma đã là mình định trước cuối cùng cả đời. Cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Được. Nhìn trong ngực Elizande, Ang Ma cười được theo một đóa hoa tựa như nào đó cổ quái cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sanh. Đây coi như là nhà mình có con gái mới lớn sao hả? Thật giống như cũng không thể như thế nói liên tưởng đến hai người quan hệ. Ang Ma cảm thấy loại thuyết pháp này vẫn là quá quái. Bất quá, nói 1.000-10.000 lời, hắn đều cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì lịch sử thay đổi, chánh sử ở giữa, Naibon cũng không có xuất hiện. Suraga thành ám dạ tinh linh, vẫn như cũ là ám dạ tinh linh, không có ma ghiền, không có cố bộ tự phong, không có thoát khỏi ám dạ giếng liền không sinh tồn nổi sự việc hắn tiểu ngả lời. Vẫn là cái đó thật xinh đẹp cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.